Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88. Thể giáo huấn luyện viên. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Ngươi xem ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ngươi như kiên trì đến điểm cuối, không phải nằm trên đất không thể. Ta học một lần mang ngươi đến điểm cuối đi. Hơn nữa ta còn đem thứ hai nhường cho ngươi như thế nào. Lý Quang đã không tâm tư và Vạn Phong kéo dỗi ránh chứng. Đầu tiên là không vui, làm một thứ hai cũng không tệ, nhưng là ngay tại đến điểm cuối trước một giây, đáng chết kia khốn kiếp lại đột nhiên tăng tốc độ trước hắn một bước qua điểm cuối. Giờ khắc này Lý Quang vạn niệm toàn diệt, vừa qua điểm cuối liền quẹo vào trong sân nằm trên đất. Ai nha, thật ngại quá, nguyên bản ta là chuẩn bị đem hạng nhì nhường cho ngươi. Có thể ta cái này đáng chết chân lại tự chủ trương tăng nhanh một bước. Ta đánh nó được không? Vạn Phong đứng ở Lý Quang bên người, một mặt giả mù sa mưa diễn cảm, dám xem thường trường học tương uy. Lão tử không chơi chết ngươi. Lão tử cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Giờ khắc này Lý Quang có hộc máu xung động. Ngươi đánh chân ngươi, ngươi làm sao không đánh mặt ngươi? Vạn Phong lắc đầu, xem ngươi cái này nửa chết nửa sống thật không có ý nghĩa. Tốt lắm, ta phải đi lãnh thưởng. Nhớ ta một câu nói, tại chưa có thực lực nghiền ép đối thủ thời điểm cũng không muốn miệng ra cuồng ngôn. Ba người chính là huyện quan lớn vậy không giúp được ngươi. 800 mét hạng nhất, phần thưởng là 2 đồng tiền khăn lông một cái, một mau hai chia tay chuẩn bị sách giáo khoa 2 bản, bằng sắt văn phòng phẩm hộp một cái, mà hạng nhì phần thưởng là 1 mau 2 chia tay chuẩn bị sách giáo khoa 2 bản, 5 phân tiền sách bài tập 2 bản cộng thêm màu xanh đậm biết vẽ bút chì 4 cây. Vạn Phong, cảm ơn ngươi. Đàm Xuân biết mình đầu tiên là làm sao tới, tự nhiên phải cảm ơn Vạn Phong. Chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới, ở tập thể vinh dự trước mặt, người được mất coi là không được cái gì. Ngươi nhìn cái gì kêu đựng so. Đây chính là, hai người lĩnh phần thưởng sẽ tới trường học sở tại, bị trường học tương uy đại biểu đội hoan nghênh nhiệt liệt. Có ai thi đấu hạng mục xong rồi, cái gì cũng không có được? Vạn Phong hỏi trường học tương uy người. Hai cái thấp niên cấp nam sinh mặt lộ vẻ thẹn cúi đầu xuống. Vạn Phong đem mình phần thưởng chia làm hai ném tới trên người của hai người, cầm tay không trở về mất mặt. Hai đứa trẻ con vui mừng quá đổi. Ngay tại Vạn Phong còn muốn nói chút gì đựng so gạm, lúc này Hứa Bân sắc mặt không bình thường vội và trở về, vừa thấy được Vạn Phong lập tức đem miệng sát đến Vạn Phong trên lỗ tai. Ta không xong, Giang Quân bị người đánh. Cái gì ai đánh? Là thể giáo người, vì không đưa tới hốt hoảng Vạn Phong đem Hứa Bân kéo trường học tương uy chỗ ở bên ngoài nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giang Quân bán cà rem, thể giáo mấy tên ăn cà rem không trả tiền. Hai bên liền dùm beng cãi vả, sau đó liền ra tay. Chỉ như vậy, không có một chút hư cấu, tuyệt đối chính là có chuyện như vậy mà. Lúc ấy ta cách hắn không xa. Đầu tiên lấy là bọn họ chẳng qua là ồn ào ồn ào. Ai ngờ liền ra tay. Ở địa phương nào? Ngay tại thể giáo cửa túc xá trước. Hứa Bân lời còn chưa dứt, Vạn Phong thân thể đã mũi tên vậy bay ra ngoài, chạy thẳng tới trung tâm trường học thứ nhất xếp nhà chạy đi. Trung học đây có ăn chùa trắng xoa tập tục sao? Tại sao lại ra chuyện như vậy chứ? Lão nhị cầm Vạn Phong cà rem không trả tiền, Vạn Phong có thể nhịn không khác nào Giang Quân cũng có thể nhịn. Mới nhìn thấy hiệu ích kinh tế Giang Quân, nếu là có người động hắn kinh tế thành quả, hắn không liều mạng số mệnh mới là lạ. Trung học thứ nhất xếp trong nhà, ở giữa cửa động bên trái chính là thể giáo học sinh nhà trọ. Bên phải một nửa là trường học đồ lặt vặt, kho hàng và phòng ăn. Ở thể giáo cửa túc xá trước vây quanh một đám người. nói ít cũng có 20-30 người. Rõ ràng Giang Quân gặp nạn địa phương chính là chỗ này. Vạn Phong nhanh chóng chen vào đám người, liền gặp Giang Quân ngồi dưới đất quần áo xốc xếch đang lau nước mắt. Hộp gỗ ngã ở hắn bên người dưới đất, còn có mười mấy cây tán loạn cà rem. Trong đó một ít cà rem đã hơi hóa. Vạn Phong nhìn lướt qua người xung quanh đứng ở Giang Quân bên người, đừng khóc. Nói một chút chuyện gì xảy ra, Giang Quân vừa thấy Vạn Phong tới ngưng lau nước mắt, thể giáo mấy. Học sinh cầm ta 10 cây cà rem không trả tiền. Ta đi theo bọn họ đòi tiền, bọn họ liền đem ta cái hộp đổ. Ta liền cùng bọn họ người đâu? Giang Quân nắm tay từ trong mắt lấy xuống. Ở trong đám người quét một vòng. Sau đó chỉ đối diện mấy cái một mặt không quan tâm người nói, chính là bọn họ. Vạn Phong liếc nhìn, lại gặp thể giáo cửa túc xá đứng 4-5 cái 15-16 tả hữu học sinh. Một mặt cười đùa nhìn bọn họ. Bất ngờ là ở phía sau bọn họ Vạn Phong bất ngờ còn thấy được Chư lão nhị. Là mấy người các ngươi làm? Vạn Phong trầm mặt hỏi. Là chúng ta làm, không phải ăn hắn mấy cây cà rem sao? Trời, lại dám ở thể cửa trường học cãi lộn. Thật là không hiểu quy củ. Thể giáo nơi này còn có cái gì bất thành văn quy củ, cái gì quy củ, các người đoạt của bạn học ta cà rem, còn đánh hắn, các người nói làm sao bây giờ đi, cái gì làm thế nào, vậy mấy thân thể giáo học sinh cầm đầu một. Cái tiểu bình đầu hờ hững nói, thể giáo học sinh lúc ấy đang học sinh bên trong là có chút đặc quyền. Bởi vì là nghiêm chỉnh mà nói bọn họ không hề bị trung học quản chế. Có thể quản bọn họ chỉ có bọn họ huấn luyện viên. Hướng bạn học ta nói xin lỗi. Sau đó đảm bảo đền bù tất cả tổn thất. Chuyện này chúng ta cũng được đi. Ha ha, ngươi đang nói đùa nói. Hướng các người nói xin lỗi chớ hòng mơ tưởng. Chúng ta lão sư ngay tại thao trường bên trong. Không phục ngươi đi nói với. Tiểu bình đầu đưa tay hướng về phía quảng trường chỉ một cái. Vạn Phong gật đầu. Ta sẽ đi tìm các người lão sư. Hứa Bân, ngươi ở nơi này phụng bồi Giang Quân. Ta đi một chút sẽ trở lại. Đại hội thể dục thể thao lên thời gian bận rộn nhất chính là thể dục. Lão sư, đại hội thể dục thể thao tính chung và hoạch định cùng với đến hiện trường chỉ huy cũng dựa vào bọn. Họ, công xã Dũng Sĩ Trung học tổng cộng có 4 thân thể dục lão sư. Trong đó lấy Trương Húc Thiều nhất là nổi danh. Lần này đại hội thể dục thể thao tổng chỉ huy chính là hắn. Đồng thời hắn vẫn là thể giáo tổng giáo luyện. Cứ việc Vạn Phong và Trương Húc Thiều bây giờ còn chưa phát sinh qua đồng thời xuất hiện. Nhưng Trương Húc Thiều Vạn Phong nhưng mà một chút cũng không xa lạ gì. Hàng này ở thể dục huấn luyện phương diện quả thật có một ít chỗ độc đáo. Đánh từ Dũng Sĩ Trung học thành lập thể giáo ngày đó trở đi, hắn quả thật cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng được rất nhiều thể dục người. Hết hạn hắn 58 tuổi năm ấy mắc bệnh ung thư chết đi. Gần 30 năm thời gian hắn đào tạo được liên lục địa hạng nhất 5 người, cả nước hạng nhất mười mấy người, còn như cấp tỉnh cùng với địa khu cấp bậc hạng nhất đếm không hết. Năm đó tiếng tăm lừng lẫy nào đó nhà quân bên trong thì có hắn chuyển vận không thiếu đệ tử. Hàng này ở năm 2000 trước đúng là một lòng một dạ đào tạo thể dục người. Nhẫn nhục chịu khó, nhưng là ở năm 2000 chừng liền bắt đầu đi đường ngang ngõ tắt. Cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu gieo họa bé gái. Thể giáo bên trong rất nhiều nữ lực sĩ thể thao đều bị hắn gieo họa qua. Có bé gái vào thể giáo thời điểm mới 15-16 tuổi đều bị hắn ra tay. Liên đới khi đó kỳ thể giáo bừa bộn quan hệ bất chính sự việc thường xuyên phát sinh. Tên này cuối cùng mắc bệnh ung thư mà chết, không ít người đều nói là bị thương thiên lý. Tổn tuổi thọ, lúc này, Trương Húc Thiều đang ngồi ở trên chủ tịch đài làm tổng chỉ huy. Chỉ huy 4 phương 8 hướng. Vạn Phong từ vận động trường ở giữa xuyên qua đi thẳng đến trước đài chủ tịch Trương Húc Thiều đối. Diện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS.